Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 307. Lúc nhắc tới phẫu thuật của khoa ngoại thần kinh, Lương Tiểu Ý không còn trầm mặc ít lời như trước. Cô trở nên nhiều lời hơn, sự tức giận vì mới sáng sớm đã bị chặn đường của cô cũng sớm đã giảm bớt. Khuôn mặt phúng phính bởi vì nói đến thứ mình yêu thích mà xuất hiện nét cười có chút chân thực. Phía trên chính là kết luận về bệnh tình của cô Ôn Tình Noãn mà tôi đưa ra. Các bạn đồng nghiệp đang ngồi trước TV có thể từ phương ánh chữa trị của tôi nhìn ra Lương Tiểu Ý tôi có ý đồ mưu hại bệnh nhân hay không. Nói xong, cô cúi sâu người. Xin mọi người làm chứng cho tôi. Lương Tiểu Ý không phải không thể trực tiếp lấy ra máy ghi âm ngày đó ra, chỉ là tính cách cô có chút thanh cao, cô không cho phép cũng khinh thường dùng những thủ đoạn đó chứng minh trong sạch của mình. Cho dù là vụ việc video ban đầu hay là sự kiện cô bị chính bệnh nhân mà mình chữa trị vu oan, còn cả việc Ôn Tình Noãn vừa ăn cướp vừa la làng ngày hôm nay, Lương Tiểu Ý cô đều sẽ dùng thái độ đối xử chân thành nghiêm túc với công việc và bên nhân của mình để chứng minh hết tất cả. Ôn Tình Noãn không nghĩ tới người phụ nữ yêu đuối trong mắt cô ta sẽ dùng phương pháp đặc biệt, thẳng thắn khiến người khác không thể bắt bẻ này để chứng minh trong sạch của mình. Các bạn chọn chuyên một, văn đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Cho dù mọi người không nói gì, nhưng Ôn Tình Noãn biết thái độ giải quyết vấn đề thẳng thắn chính trực của Lương Tiểu Ý đã khiến tất cả mọi người có mặt ở đây nảy sinh hoài nghi với Ôn Tình Noãn cô. Hơn nữa có không ít người còn đang xem chương trình trực tiếp này. Tiểu Ý, tớ không hiểu chuyện y học. Tớ cũng vẫn luôn nói ẩu. Ánh mắt Ôn Tình Noãn thoáng léo sáng, trong lòng không ngừng tính toán, xấu xa không buông tha cho Lương Tiểu Ý. Tớ chỉ cảm thấy rất biết ơn vì cậu cố ý về nước phẫu thuật cho tớ. Cái con mẹ cô, Lương Tiểu Ý thật sự coi như đã thấu hiểu được sự không biết xấu hổ của Ôn Tình Noãn. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Tôi hoàn toàn không biết cô bị bệnh, chúng ta cũng đã nhiều năm không liên lạc rồi đấy chứ nhỉ. Còn nữa, ban đầu là cô chủ động tìm tôi. Tất cả mọi người không hề nhìn thấy, một người đàn ông thân hình cao lớn mặt mày tuấn tú đang đứng không xa bên ngoài, nheo mắt lại quan sát màn kịch náo nhiệt này. Sao cậu có thể nói dối không chớp mắt như thế chứ? Rõ ràng là cậu chủ động tìm tớ, căn bản không có người nào biết chuyện cậu về nước, cậu nói cậu vừa về nước thì tớ tìm đến cậu, nhưng tớ tìm đến cậu bằng cách nào? Lương Tiểu Ý sửng sốt, quả thật chuyện cô về nước không có người nào biết, Ôn Tình Noãn sao lại biết được? Nhưng cô về nước không bao lâu thì cô ta tìm tới mà. Lương Tiểu Ý nhíu mày trầm tư, suy nghĩ tất cả các khả năng có thể nhưng vẫn không tìm ra được gì. Có điều cô rất chắc chắn một điểm, Lương Tiểu Ý trả lời cũng cực kỳ rõ ràng và đanh thép. Cho dù là người khác nói tôi mưu hại cô, hay chính cô nói tôi mưu hại cô. Ôn Tình Noãn, mặc dù cô mưu toan rất kỹ càng, cô lại bỏ qua một điều. Lương Tiểu Ý cười lạnh, giả dụ như tôi vì muốn có được anh Tô mà mưu hại cô. Dựa vào mức độ nghiêm trọng tình trạng bệnh trước đây của cô, tôi căn bản không cần phải đồng ý phẫu thuật cho cô, tôi chẳng cần làm gì cả mới là có lợi cho tôi nhất. Một lời nói ra, bóng dáng cao lớn đứng phía sau đám người khẽ cứng đờ lại, trên khuôn mặt tuấn tú cũng hiện lên vẻ phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tiểu Ý vừa dứt lời, Ôn Tình Noãn giống như bị sét đánh. Sao cô ta có thể quên mất điểm này được chứ? Không nghĩ tới. Lương Tiểu Ý ngu ngốc yếu đuối ngày nào cũng sẽ có lúc thông minh nhạy bén như vậy. Đúng lúc này, cô phóng viên trẻ tuổi kia đột nhiên lên tiếng. Trên thế giới này cũng không phải chỉ có mình cô là bác sĩ ngoại khoa thần kinh, cô sợ nếu cô Ôn tìm được bác sĩ khác thực hiện phẫu thuật cho cô ấy, nếu cô ấy khỏi bệnh, cô sẽ không còn có cơ hội tiếp cận Tổng Giám Đốc Tô Lương Mặc. Ngay lập tức lại một đợt chỉ trích nổi lên, nói có lý, bác sĩ Lương, chúng tôi tôn trọng cô tạo lên thành tựu ở lĩnh vực não bộ. Nhưng thành tựu và đạo đức của một người hoàn toàn không thể đánh đồng cùng nhau, mời cô xin lỗi. Bây giờ chính cô Ôn chỉ trích cô, bác sĩ Thẩm Minh Viễn một bác sĩ não khoa khác cũng đồng ý làm chứng cho cô ấy. Trừ phi bác sĩ Lương có thể đưa ra bằng chứng càng thuyết phục hơn, chứng minh được trong sạch của cô, bằng không mời cô xin lỗi. Cách chương.